Không hổ là người nhà họ Triều, quản gia làm việc rất nhanh. Chỉ trong vài ngày mọi thứ đã được thay đổi hoàn toàn theo yêu cầu của Đàm trước. Tự nhiên không quên gửi danh sách tiêu dùng đã hoàn thành cho thư ký Thôi để lưu trữ. Thư ký Thôi nhận được danh sách này khi đang cùng ông chủ của mình trở về trên đường. Khi nhận được danh sách, đúng ra phải nói là một cuốn sổ dày. Vị thư ký trưởng thường ngày điềm tĩnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Sofa 6 triệu, bàn ăn 8 triệu, giường hơn 10 triệu. Cái này làm bằng vàng sao? Tiếp tục xem, càng sốc hơn. Cái gì? Khung cửa sổ khảm kim cương, không chấp nhận kim cương nhân tạo, phải là kim cương tự nhiên. Sàn nhà phải lát lại bằng gạch có chất liệu gần giống đá cẩm thạch trắng. Còn phải lắp thêm một bể bơi nổi trên ban công phòng cô ta. À thì, anh có quyền nghi ngờ ông chủ của mình bị lừa cả tình lẫn tiền. Lúc này trong phòng nghỉ của máy bay riêng, dưới ánh đèn, vẻ ngoài của người đàn ông lạnh lùng sâu lắng, bất kể là xương hay da, đều không chê vào đâu được. Thêm vào đó là địa vị cao, tài sản vô kể, nhiều phụ nữ mơ ước. Ông chủ của bọn họ giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, thực sự bị cô gái nhỏ này lừa sao? Thư ký Thôi theo phản xạ, nhìn về phía ông chủ của mình, muốn nói lại thôi. Chiều hồi độ, hiếm khi có thời gian rảnh, hiện đang thú vị cắm hoa, tay áo cuộn lỏng lẻo đến khuỷu tay. Một tay cầm cành hoa, một tay cầm chiếc kéo vàng nhạt. Ánh sáng vàng phản chiếu lên kim loại sắc nhọn khiến người ta lạnh sống lưng. Anh ta tỉ mỉ cắt tỉa gốc cành hoa hồng mà không chạm vào gai. Nhận thấy ánh mắt của thư ký Thôi, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Câm rồi à? Thư ký Thôi giật mình. Có cảm giác nếu còn ấp úng sẽ thực sự trở thành câm. Ngay lập tức báo cáo những cải tạo mà Đàm chức đã làm trong mấy ngày qua. Chiều hồi độ cắm xong cành hoa, chọn một chiếc bình sứ trắng quý giá, cắm cành hoa vào. Chiếc bình quý giá sang trọng, những bông hoa hồng màu rượu vang nở rộ, hoa hợp tuyệt đẹp. Nghe xong, anh ta không tỏ ra ngạc nhiên, về mặt điềm tĩnh, cũng không khách sáo lắm. Thư ký Thôi không nhận ra niềm vui hay là giận dữ từ câu nói này, không dám đoán tâm trạng của ông chủ, chỉ thử thăm dò. Ngài có muốn từ chối không? Cành hoa mỏng manh yếu ớt, rung nhẹ một chút mới dần dần yên tĩnh lại. Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào mép cành hoa mềm mại. Đôi môi mỏng, manh thốt lên tiếng cười nhẹ. Loài hoa quý hiếm, dễ vỡ thế này, tất nhiên phải được chăm sóc bằng vàng ngọc, nếu không sẽ héo úa sớm. Nhưng loài hoa này quá tốn kém, thư ký Thôi nói. Hoa gì cần ngủ trên giường hàng triệu đô, ăn trên bàn ăn hàng trăm ngàn đô. Chiều hồi độ nhạt nhẽo, loài hoa này chỉ hơi nhạy cảm, tôi vẫn nuôi được. 2 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ tại Giang Thành. Vừa xuống máy bay, Chiều hồi độ đã bị người nhà chặn lại. Chủ gia, ông lão đang nổi giận trong nhà cũ. Chiều hồi độ bước ra ngoài sân bay, như nghe thấy chuyện của người lạ, mắt không chút gợn sóng, có chuyện gì? Đối phương đã quen với tính khí của chủ gia, vội nói. Tam gia ở ngoài, thu được một bình hoa cổ liền đưa về nhà cũ, nói là tìm được vật định tình của ông lão lúc trẻ. Không ngờ ông lão lại có đồ thật trong tay. Giọng của Chiều hồi độ lạnh lẽo, làm ông lão tức nhập viện à? Không, là tam gia tức nhập viện. Nghe nói bình hoa giả đó là tam gia mua với giá cao là 9.999.000. Tiền riêng cũng bỏ vào hết, biết là đồ giả tức giận quá mà ngất đi. Còn số này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là cái lần tam gia và cô Đàm đàm phán trong hội quán? Chiều hồi độ cười nhạt, bỏ lại 2 chữ lạnh lùng, ngu ngốc. Khụ, tam gia muốn mời ngài đến bệnh viện một chuyến. Chiều hồi độ không có chút tình cảm nào, thậm chí không thèm giả vờ, không rảnh. Rồi vượt qua người đó lên xe. Thư ký Thôi lịch sự nói với người của tam gia. Chiều tổng vừa đi công tác về, công ty còn nhiều việc cần xử lý, mong tam gia dưỡng bệnh tốt. Dừng lại một giây, anh không để lộ cảm xúc nhắc nhở. Còn nữa, nói với tam gia, mắt kém thì nên lấy đó làm gương. Còn về việc đòi công bằng, nghĩ gì vậy? Tố cáo với vợ tương lai, tam gia có lẽ sẽ muốn ở viện thêm vài tháng nữa. Về phần đồ cổ thật giả, đừng nói chiều hồi độ không quan tâm, ngay cả thư ký Thôi cũng không để tâm. Quy tắc bất thành văn của giới đồ cổ, mua được hay không, tự chịu trách nhiệm. Không có mắt thì đừng chơi đồ cổ. Đồ giả ư? Nghe tin món đồ cổ mà mình lần đầu bán bị cho là đồ giả, Đàm trước đang kiểm định một bức tranh. Nghe tin bất ngờ này, đôi mắt đào hoa long lanh như nước bỗng ngước lên ngạc nhiên. Sau đó cô lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào. Chiếc bình sứ men lam này là bảo vật gia truyền đời của nhà cô. Chính cô cũng đã kiểm định qua. Chắc chắn là đồ ngự dụng của Triều Minh, thời Vĩnh Lạc. Đàm trước cần giữ bí mật thân phận. ngoài việc tự mình tiếp xúc với ông Viên để xác nhận rằng ông thực sự muốn mua và sẽ không bán ra nước ngoài với giá cao, mọi việc khác cô đã giao lại cho sư huynh của mình. Ngay cả việc thanh toán cũng dùng tài khoản của Mễ Khê Đình. Làm sao cô có thể dùng đồ giả để hủy hoại danh tiếng của sư huynh mình? Trong xưởng làm việc, Mễ Khê Đình ngồi trên ghế, không ngừng xoa trán. Tất nhiên là anh tin em, nhưng bên kia ông Viên khẳng định đó là đồ giả. Hơn nữa, người ta nói rằng trong tay người thân của họ đã có một cái giống hệt là đồ thật. Đàm Trước cười khẩy, có chút bất đắc dĩ. Sao anh ta chắc chắn cái trong tay người thân là đồ thật? Mễ Khê Đình nói, ông ấy nói đó là tín vật định tình của người thân, có ký hiệu, còn của em thì không. Đàm Trước trợn mắt, vô lý, ai lại đi kiểm định đồ cổ bằng cách xem ký hiệu? Tóm lại, bây giờ ông Viên cho rằng chúng ta là xưởng làm việc lừa đảo, yêu cầu trả lại tiền, hủy bỏ giao dịch. Đôi mày thanh tú của Đàm Trước bỗng nhiên lạnh lùng. Ông ta mới giống kẻ lừa đảo. Có khi nào muốn chiếm đoạt không công đồ cổ của tôi? Mơ đi. Mễ Khê Đình do dự nhìn Đàm Trước. Có khi nào có hiểu lầm gì không? Ông Viên đó có thân phận rất lớn. Về tình cảm, anh đứng về phía Đàm Trước. Vì anh hiểu rõ sư muội của mình nhất. Nhưng đối phương là... Không thể nào lại lừa một số tiền nhỏ như vậy. Đàm Trước nhạy cảm nhận ra điều gì đó không đúng, liền hỏi, thân phận gì? Đến nước này rồi, Mễ Khê Đình cũng không giấu nữa, hạ giọng. Ông ấy là tam gia của nhà họ Triều, tên đầy đủ là Triều Tấn Viên, là người thuộc dòng chính của nhà họ Triều, không thể nào lừa một cô gái nhỏ như em. Nhà họ Triều? Đàm Trước ngẩn ra, sau đó đôi môi đỏ mím lại, tạo lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thì tốt rồi. Tốt. Mễ Khê Đình nhắc lại hai từ này. Em cũng là tiểu thư nhà giàu, chắc hiểu ý nghĩa của họ Triều. Sao mà tốt được? Đây là đụng phải tảng sắt rồi. Câu chuyện với người nhà họ Triều, họ chỉ có thể làm lớn chuyện. Dù làm bình của sư muội là thật, họ cũng phải nuốt thiệt thòi. Đây cũng là lý do khiến Mễ Khê Đình khó xử. Ngay sau đó, điện thoại của Mễ Khê Đình lại vang lên. Là tin nhắn âm thanh từ Triều Tấn Viên. Ở Giang Thành, chưa ai dám lừa người nhà họ Triều. Bán đồ giả cho tôi, biết cháu tôi là ai không? Tốt nhất trả lại tiền ngay, nếu không sẽ phong sát các người trong giới. Người bình thường gặp phải kẻ không nghe giải thích, không nhìn bằng chứng mà còn có quyền thế như vậy, thực sự phải chấp nhận thiệt thòi. May thay, Đàm Trước không phải là kiểu mẫu người chịu thiệt mà không nói gì. Cô tức giận đến mức gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trực tiếp gọi cho Triều Hồi Độ. Mễ Khê Đình nói, em gọi cho ai vậy? Đàm Trước hừ lạnh một tiếng, gọi cho cháu của ông ta. Mễ Khê Đình trợn tròn mắt, ai? Bên kia điện thoại đã được kết nối. Câu đầu tiên của Đàm Trước là, chú bà của anh có phải bị bệnh không? Nhanh chóng mang đi chữa trị. Đối phương im lặng vài giây. Triều Hồi Độ không hề tức giận, ngược lại còn phát ra tiếng cười trầm thấp. Thật không may, ông ấy đã ở bệnh viện rồi. Đến lượt Đàm Trước im lặng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, giọng nói chậm rãi của người đàn ông truyền tới, như đang thì thầm bên tai cô. Bị bắt nạt à? Đàm Trước chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra. Một tuần không gặp, suýt nữa quên mất vai diễn. Tiểu Kiều Thê trước mặt Triều Hồi Độ. Biểu cảm giận dữ trên gương mặt xinh đẹp của cô lập tức thay đổi. Giọng nói mềm mại đáng thương tố cáo. Đúng vậy, bị bắt nạt rồi. Em thực sự rất ấm ức. Chú ba của anh nói, đồ thật của em là đồ giả, còn đe dọa em nữa. Ông ấy nhất định là lấy xưởng làm việc của chúng ta đơn độc yếu thế, không có chỗ dựa, muốn lừa lấy đồ cổ của em. Mễ Khê Đình tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất thay đổi trong một giây của Đàm Trước, không khỏi ngạc nhiên. Giới diễn xuất thật sự cần những tài năng như sư muội của anh. Triều Hồi Độ dường như đã đoán trước phản ứng của Đàm Trước, thuận theo ý cô mà lên tiếng. Vậy, cần anh giúp đỡ không? Đàm Trước chỉ chờ câu này. Cần, em đợi anh đến giúp. Ngay lập tức. Sau đó họ cùng nhau để gặp ông Viên để đối chất. Cúp điện thoại, liền nghe thấy giọng nói như ma quỷ vang lên sau lưng Mễ Khê Đình. Sư muội, em không định giải thích cho anh à? Đàm Trước nói, đã nói với anh rồi mà. Nhận được thiệp cưới của em là biết thôi. Mễ Khê Đình nói, anh tưởng em đùa. Không ngờ sư huynh lại rộng lượng thế, ngủ rồi mà còn không chịu trách nhiệm. Mễ Khê Đình im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói, vậy em thực sự và Triều Tổng ư? Vị đó không phải là người dễ đối phó. Nếu em thực sự gây chuyện với anh ấy, còn hôn nhân sao có thể đùa giỡn? Thấy ánh mắt lo lắng không giấu được của Mễ Khê Đình, Đàm Trước biết anh lo lắng cho mình, kiễng chân vỗ vai anh, không đùa nữa. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc. Sư huynh, đôi khi hôn nhân vì lợi ích có khi còn bền vững hơn tình yêu. Em thật sự khiến anh tức chết. Anh cảm thấy có lỗi với ông nội của Đàm Trước, không chăm sóc tốt cho cô. Ôi trời, nghĩ tích cực lên, chiều hồi độ cao giáo đẹp trai, giàu có, gia thế hiển hách, quyền cao chức trọng. Bên ngoài có thể làm chỗ dựa, bên trong có thể làm đẹp mắt, đời tư lại sạch sẽ. Một người chồng như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Em đâu có tùy tiện lấy một gã vừa xấu vừa nghèo, vừa hung dữ đâu. Em đã lựa chọn kỹ lưỡng rồi. Sao anh lại có cái biểu cảm như thế, em rơi vào biển khổ vậy? Hình như anh bị cái tên tiểu yêu tinh này thuyết phục rồi. Lúc chạng vạng, đường đèn nhấp nháy, gió đêm thổi bay cánh hoa lê trên bậc thang. Trong khoảnh khắc, những cánh hoa như tuyết rơi khắp con phố. Một vòng xuân sắc, hoa lê tỏa hương trên bậc thang. Khi hoa lê rụng hết, mùa xuân cũng đã qua đi. Chiếc Bentley đèn đỗ bên đường. Cổ tay trắng lạnh của người đàn ông dựa vào cửa sổ xe, tư thế thanh lịch ung dung, quý phái nổi bật trong con hẻm nhiều nhà gỗ cổ. Ánh mắt anh dừng lại ở xưởng làm việc vừa mở ra. Cho đến khi trên bậc thang đá xanh xuất hiện một dáng người mảnh mai uyển chuyển. Cô gái mặc chiếc váy lụa đỏ mỏng, làn da trắng mịn, xinh đẹp động lòng người, đi trên đôi giày cao gót nhỏ, mỗi bước đi đều toát lên vẻ đẹp rung động lòng người. Đàm trước đã quen với việc mỗi ngày đều ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, dù gia đình có phá sản cũng không ngoại lệ. Cô không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần bản thân thấy thích là được. Đàm trước cũng nhìn thấy chiều hồi độ, đôi mắt sáng lên. Cô kéo váy, chạy về phía này giữa những cảnh hoa lê rơi. Vừa lên xe, trong khoang xe lạnh lẽo, ngay lập tức tràn ngập hương hoa lê thanh nhã, chủ yếu là hương thơm từ cơ thể của Đàm trước. Chiều hồi độ hít thở nhẹ nhàng, sau đó từ tốn kéo dây an toàn qua. Gấp gì chứ? Đàm trước thở hổn hển, ngồi vào xe, nói một cách đương nhiên. Gấp vì đồ cổ của em chứ sao? Nhỡ nó bị vỡ tan tành rồi bị người ta quăng đi mất thì sao? Đến lúc đó không có chứng cứ đâu. Ngón tay dài của người đàn ông vô tình lướt qua làn da cổ hơi ấm của cô gái. Không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp thắt dây an toàn cho cô, như thể trấn an. Không đâu. Khi xe khởi động, Đàm trước nhìn tuyến đường thấy càng lúc càng sai. Hình như là đường về Thái Hợp Đế. Chúng ta không đi gặp chú ba của anh sao? Sao lại về nhà? Sáng mai gặp. Xe chạy rất êm. Chiều hồi độ ngồi tựa ghế ra, tùy ý lật qua tài liệu trên đầu gối. Đàm trước đưa ngón tay ra, cố tình đẩy tờ giấy trong tay anh, như là một con mèo không yên phận, muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân. Thấy ánh mắt người đàn ông lướt qua, cô không vui hỏi. Sao lại phải đợi đến mai? Đêm dài lắm mộng, cô muốn gây rối đây. Ngón tay dài của người đàn ông gõ nhẹ lên trang tài liệu, ra hiệu cô giữ yên lặng. Trong lời nói chưa đựng ý nghĩ sâu xa, ngày mai thân phận em sẽ khác. Bề ngoài Đàm trước tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại thầm than. Chỉ qua một đêm, thân phận cô có thể khác thế nào? Chẳng lẽ tối nay anh ta có thể rời luôn cả cục dân chính? Ai ngờ vừa vào cửa, trong phòng khách đã xuất hiện vài gương mặt lạ mặc đồng phục. Thấy Đàm trước và chiều hồi độ, quản gia đã nhận được tin tức, liền thay đổi cách xưng hô. Thưa ông, thưa bà, nhân viên của cục dân chính đã đến để làm thủ tục kết hôn cho hai vị. Cái gì? Là sao? Thật sự rời cục dân chính về nhà rồi? Đàm trước bỗng ngước nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Anh ta vẫn giữ thần thái bình thản và lạnh lùng như thường lệ, nhưng dường như đã nắm rõ mọi chuyện trong tay. Phòng khách mới được thay bộ ghế sofa đúng chuẩn chất liệu da theo yêu cầu của Đàm trước. Tông màu trắng lạnh, ngồi lên giống như ngồi trên đám mây, ôm trọn cơ thể, vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này Đàm trước ngồi trên đó lại không thể bình tĩnh và tận hưởng. Ngón tay mảnh mai cầm chiếc giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi. Hàng mi rung lên, rồi lại rung lên lần nữa. Vẫn không thể tin được. Đôi môi vô thức thốt lên. Mình đã trở thành một cô gái đã kết hôn như thế này. Bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống. Người đàn ông với những ngón tay dài dễ dàng rút cuốn sổ nhỏ từ tay cô. Giọng nói thanh lạnh của anh vang lên. Cô gái đã kết hôn, chúng ta nên tiến hành bước tiếp theo. Đàm trước mơ hồ ngẩng lên. Bước tiếp theo là gì? Dưới ánh đèn lấp lánh, chiếc váy lụa đỏ mỏng của cô gái từ ghế sofa trải dài xuống thảm, chỉ lộ ra đôi chân trắng mịn đẹp đẽ, căng thẳng co lại. Sự kết hợp giữa màu sắc tuyệt đẹp và trắng lạnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô gái, đôi mắt ngây thơ trong sáng càng khiến người ta kích động. Chiều hồi độ ung dung chơi đùa với cuốn sổ chứng nhận kết hôn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mép đỏ, chậm rãi nói. Tất nhiên là động phòng. Đàm trước cảm thấy anh không phải là đang chơi đùa với cuốn sổ mà là đang đùa giỡn với cô. Phản xạ ôm đầu gối, rúc vào sâu trong ghế sofa. Giữa ban ngày ban mặt, anh có thể kín đáo một chút được không? Xung quanh còn nhiều người hầu mà. Dù không ai dám nói gì, nhưng Đàm trước thề rằng họ chắc chắn đã nghe thấy. Chiều hồi độ nói, được, anh hiểu rồi. Cô trơ mắt nhìn chiều hồi độ, giao cuốn sổ chứng nhận kết hôn cho quản gia. Quản gia cất cuốn sổ đi, dẫn theo người hầu rời khỏi. Vì Triều Hồi Độ thích yên tĩnh nên họ không ở trong biệt thự chính mà ở biệt thự phía sau. Khắc, một tiếng động nhỏ vang lên, cửa chính khép lại. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Triều Hồi Độ trong chuyện này chưa bao giờ kín đáo. Khi mọi người đã đi hết, anh lễ phép hỏi, không còn ai nữa, chúng ta có thể bắt đầu chứ? Đàm Trước ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời. Đó là điều anh hiểu sao? Cô thử lùi về phía sau. Tôi nghĩ không thể. Triều Hồi Độ tháo chiếc áo vest mặc khi chụp ảnh chứng nhận kết hôn ra một cách hờ hững. Ngón tay dài không chút vội vàng kéo lỏng cà vạt. Phu nhân Triều, tôi không hỏi ý em, tôi đang thông báo với em. Bốn từ cuối cùng vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Anh nói, tôi muốn bắt đầu. Ý nghĩa rõ ràng. Anh muốn bắt đầu, cô phải phối hợp. Phòng của Triều Hồi Độ, đây là lần đầu tiên Đàm Trước bước vào. Ấn tượng đầu tiên là sự đơn điệu, rất đơn điệu. Chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Vừa bước vào, cô thậm chí nghi ngờ mình bị mù màu. Cô cũng muốn cải tạo lại toàn bộ căn phòng này. Nhưng hiện tại, điều quan trọng không phải là điều đó, mà là phải đối mặt với nguy cơ lớn về thân thể. Nếu không phải vì ngày mai cô cần Triều Hồi Độ để đối chất với Triều Tấn Viên về vụ cổ vật, tối nay cô chắc chắn sẽ không bước vào phòng này. Cô cố gắng giải thích với người chồng mới của mình. Thật ra không phải là tôi không muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng thật ra tôi bị bệnh. Triều Hồi Độ tình cờ có báo cáo sức khỏe của cô. Tất cả các chỉ số đều hoàn toàn bình thường. Anh đặt tờ báo cáo tùy ý lên tủ, thấp ở trước mặt cô. Đàm Trước không ngạc nhiên thì quản gia cho cô xem báo cáo sức khỏe hàng tháng của Triều Hồi Độ và còn đưa cô đi khám sức khỏe nữa. Hóa ra là kiểm tra trước khi kết hôn. Anh ta quả là chi tiết. Thật ra tôi không có vấn đề về thể chất mà lại về tâm lý, hội chứng căng thẳng sau chấn thương, hiểu không? Mặc dù cơ thể đã hồi phục nhưng vẫn còn lại những rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Triều Hồi Độ lắng nghe cô nói chuyện phía một cách nghiêm túc, điềm tĩnh mở tủ quần áo chuẩn bị đi tắm. Đàm Trước mỗi lần căng thẳng là sợ hãi đều nói rất nhiều. Ôi, đừng cởi quần dài, đừng cởi dây nịt. Tôi không thể nhìn thấy cái đó của anh. Không được cứng. Á, tôi bị bệnh rồi. Triều Hồi Độ bị cô làm phiền đến mức phải xoa trán. Ôm cô gái nhỏ nói không ngừng ở sau lưng mình lên bằng một tay rồi đặt lên giường, sau đó cúi xuống. Bị đột ngột ôm và ném lên giường, Đàm Trước sợ tới mức gần như cuộn tròn thành quả bóng. Trong giây tiếp theo, ngón tay dài rõ nét của người đàn ông dễ dàng mở chiếc váy lụa mỏng của cô, vuốt nhẹ vài cái, không giống như lần trước bị nhấn chìm trong hạt nước. Cô căng thẳng đến mức không thể di chuyển được. Sắc mặt của Triều Hồi Độ trầm xuống, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Còn 2 giờ nữa mới đến 12 giờ, và anh không có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để, như lần trước, dỗ dành cô thả lỏng và thích ứng. 10 phút sau, Đàm Trước như sống sót sau một thảm họa, vỗ vỗ ngực, ngồi ở cuối giường nhìn vào phòng tắm sáng đèn. Sợ chết khiếp, cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Ngày mai còn một trận chiến khó khăn phải đối mặt. Tối nay tuyệt đối không thể thua trận trên giường, làm ảnh hưởng đến tinh thần ngày mai. May mà Triều Hồi Độ nhận ra cô thật sự không có cảm giác, không ép buộc. Tạm gọi là một quân tử chính trực. Đàm Trước ngây thơ nghĩ rằng tối nay đã an toàn rồi. Vì vậy không vội vàng chạy trốn, định đợi anh ở ngoài, hỏi rõ ràng về Triều Tấn Viên và cổ vật thật trong tay ông ta. Lúc này trong phòng tắm, ánh sáng trắng rực rỡ. Gương đứng, mờ xương, phản chiếu thân hình cao ráo, săn chắc của người đàn ông. Vai rộng, eo thon, chân dài, tỷ lệ hoàn hảo, đầy sức hấp dẫn. Điều kỳ lạ là anh ta quấn bằng lụa trắng quanh thân trên và cánh tay. Cho đến khi nước lạnh đổ xuống, thấm ướt bằng lụa, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những hình xăm kinh văn từ vai xuống eo, từ ngực quấn quanh lưng. Những chữ nhỏ phức tạp tạo thành những dây xích kinh văn quỷ dị, khóa chặt anh ta từ vòng từng vòng. Chẳng bao lâu trong phòng như một hầm băng, nhưng nước lạnh không có tác dụng. Khuôn mặt tuấn tú sâu sắc của Triều Hồi Độ lúc này chìm trong bóng tối. 5 phút sau, anh tắt vòi hoa sen. Giọng nói trầm thấp của anh có chút khàn khàn do cáu kỉnh. Đàm Trước, lại đây. Bên này Đàm Trước đang nghĩ liệu có thể hiện sự quan tâm theo cách khác không? Ví dụ như sấy tóc này, thoa dầu dưỡng tóc, hoặc là giúp anh ta đắp mặt nạ. Kỹ năng của cô rất tốt đấy. Đang suy nghĩ thì bỗng nghe Triều Hồi Độ gọi tên mình. Dường như đây là lần đầu tiên anh ta nghiêm túc gọi tên cô như vậy. Đàm Trước không hiểu gì đi đến gần phòng tắm. Anh không mang áo choàng tắm à? Trong tủ nào để tôi lấy cho anh? Chưa kịp nói xong, một bàn tay lạnh buốt đã kéo cô từ bên ngoài vào. Này, anh! Đàm Trước bất ngờ, lảo đảo suýt ngã. Lúc này cô mới nhận ra, anh tắm mà không dùng nước nóng, cả phòng tắm lạnh như băng, cô dùng mình. Cằm nhỏ hơi nâng lên, định phát cáu. Đôi mắt đào hoa của cô ngoài sợ hãi, còn có sự ngạc nhiên. Đây là... Chỉ thấy dây lụa trên người anh ta lỏng lẻo, trên da thịt rõ ràng, những hình xăm kinh văn nhỏ nhắn phức tạp, giống như văn tự cổ xưa. Dưới ánh đèn sáng, cô không thể nào tin vào mắt mình, nhìn vào cơ thể đầy tính thần thánh và sa đọa của chiều hồi độ. Đôi môi khẽ mở, thậm chí nước chảy vào trong cũng không nhận ra. Buổi sáng hôm đó, khi cô tình cờ thấy dây lụa quấn quanh người chiều hồi độ, không phải là ảo giác, mà là để che đi những hình xăm kinh văn này. Chiều hồi độ tưởng rằng khi cô nhìn thấy hình xăm trên người anh, cô sẽ sợ hãi, sẽ muốn trốn chạy. Nhưng không ngờ, cô lại ngạc nhiên, thậm chí còn muốn đưa tay ra chạm vào. Ngón tay mắt lạnh của chiều hồi độ, mạnh mẽ, mân mê đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của cô. Trong không gian kín mít, anh chậm rãi thốt lên ba từ khàn khàn mà không thể chối cãi. Đàm Trước mất vài giây để phản ứng, nhận ra nguy cơ tiềm ẩn trong giọng nói của anh, mới tỉnh lại. Từ hình xăm kinh văn đầy giá trị, nghiên cứu, lắc đầu liên tục. Anh có thể đã bị biến dị rồi. Vậy nên, tôi có lẽ không thể. Cô sợ hãi muốn nhắm mắt, nhưng sợ người đàn ông này quá thẳng thắn, không biết xấu hổ, sẽ ngay lập tức tiến đến. Mí mắt cô rung lên, không dám nhắm lại. Mọi thứ hiện ra rõ ràng. Chiều hồi độ chậm rãi nhấn vai cô xuống, đôi mắt màu hổ phách của anh trong trẻo nhưng lạ lùng. Khi nhìn xuống người khác, đôi mắt hơi rũ xuống. Ánh đèn chiếu tạo ra những bóng đen dài, tăng thêm vẻ huyền bí cuốn hút, khiến người ta không thể không bị cuốn vào xoáy nước bí ẩn. Giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc, thử xem. Đàm Chức ngẩng đầu lên, như bị mê hoặc, bất giác tiến lại gần. Mái tóc đen nhánh của cô gái ướt đẫm, dính vào lưng trắng như tuyết. Vì quá dài nên đuôi tóc trườn xuống sàn nhà như một bức tranh thủy mặc. Những dải băng lụa trắng đã ướt sũng từ từ rơi xuống theo đường nét cơ bắp hoàn mỹ của người đàn ông. Chồng chất lộn xộn trên đuôi tóc cũng ướt đẫm của cô gái. Cuối cùng, trong phòng vang lên tiếng cô gái ho khan, giọng mang theo tiếng khóc. Khụ, ừ, tôi có thể nghiên cứu các họa tiết trên cơ thể anh không? Gần đây cô đang thẩm định một cuốn sách cổ, tình cờ có các ký tự phạm văn. Rất giống, cô thực sự muốn nghiên cứu. Chiều hồi độ khẽ nói bên tai cô. Tất nhiên, không thể. Một giờ sau, trong phòng của cô, Đàm Chức ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt rực rỡ trong gương, vừa thoa thuốc lên đôi môi đỏ không bình thường, vừa không vui, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào vết nứt nhỏ, chạm vào, lại đau. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, có cần giúp không? Đàm Chức lạnh lùng nhìn anh ta qua gương. Chiều hồi độ đã thay đổi đồ ở nhà kín đáo, rất mềm mại, màu trắng, đứng lặng lẽ sau lưng cô, trông như một quân tử cao quý nhã nhặn, thực ra chỉ là một kẻ giả tạo. Cô gái nhỏ tức giận hừ một tiếng, không cần anh giả vờ tốt bụng, chỉ là cổ họng sưng quá, không có sức uy hiếp. Chiều hồi độ tạm thời nhẫn nại với bông hoa vừa được anh tưới nước. Ngón tay dài của anh khẽ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cô nhìn về góc phòng. Không phải thích hoa hồng do chồng tặng sao? Đàm Trước theo bản năng nhìn qua, ánh mắt khẽ dừng lại. Một chiếc bình sứ trắng tinh xảo, cắm vài bông hoa hồng màu rượu vàng, tầng tầng lớp lớp, thấp thoáng vẻ đẹp sang trọng. Cô vừa nhìn đã biết đây là loại hoa do người ta đặc biệt nuôi trồng, không thể tìm thấy bông thứ hai trên thế giới. Dù là bình hay hoa, đều là duy nhất. Đàm Trước thích, nhưng cô không dễ bị dụ dỗ như vậy. Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, tôi còn thích trang sức, ngọc bích, váy cao cấp, túi xách giới hạn. Anh có tặng không? Tặng. Người đàn ông trả lời không chút do dự, giống như một vị vua mê sắc vì nụ cười của sủng phi mà trở nên mù quáng. Sắc mặt Đàm Trước tốt hơn một chút, lại hỏi lần nữa. Tôi còn thích hình xăm kinh văn trên người anh, có thể cho tôi sao chép lại nghiên cứu không? Chiều hồi độ nói, không thể. Khuôn mặt nhỏ của Đàm Trước sụ xuống, tên hôn quân đáng chết này. Sáng hôm sau, Đàm Trước nhớ đến việc phải đi đối chất với Triều Tấn Viên, nên dậy sớm trang điểm, thay một chiếc váy dài dây đen, đôi môi đỏ, làn da trắng, mái tóc đen như mực uốn thành gợn sóng, buông lời ngang eo. Lúc cô từ từ bước xuống cầu thang, trông như một bức tranh sơn dầu đậm đà rực rỡ. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo trống trải lập tức trở nên sống động. Trước đây khi chưa có Đàm Trước, Kiều hồi độ thích yên tĩnh, không thích đông người. Các người hầu không dám nói to, làm việc cũng như khoác áo tàng hình vậy. Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Đàm Trước nhẹ nhàng lướt qua chiếc bàn ăn mới mua theo sở thích của cô. Những thứ này đều phải đặt trước vài tháng hoặc nửa năm, nhưng nhờ danh tiếng của Triều Hồi Độ, người ta đã vận chuyển đến trong vòng một tuần. Quản gia đứng chờ bên cạnh. Thưa bà, ông chủ vẫn chưa dậy, bà muốn dùng bữa trước không? Đàm Trước vẫn còn nhớ mối hận đêm qua, lông mi khẽ nâng lên, lười biếng than thở. Gần 7 giờ rồi mà chưa dậy. Tổng tài nhà ai mà lại nhàn rỗi như vậy? Quản gia không dám lên tiếng. Dù sao lúc này đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ rưỡi. Đàm Trước hào phóng, đợi anh ta đi. Triều Hồi Độ xuống lầu đúng giờ. Vừa nhìn thấy Đàm Trước ngồi trước bàn ăn, ngón tay trắng nõn cầm một chiếc gương nhỏ, khảm men tinh xảo, hơi chu môi, đang soi ngắm. Đôi môi của cô tuy đã hết sưng, nhưng màu sắc vẫn quá đậm. Đôi môi mọng lên, trông như đang gợi mời gọi. Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, bình tĩnh ngồi xuống. Vài phút sau, Đàm Trước thì thầm khi ăn súp. Uống súp cũng làm đau vết thương. Thực ra cô đang lích nhìn người đàn ông ngồi đối diện bằng ánh mắt gần như rõ ràng, với hy vọng gợi lên lòng thương hiếm hoi của anh. Lúc đó cô có thể chính đáng đưa ra yêu cầu. Đàm Trước vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu hình xăm kinh văn trên người anh. Tuy nhiên, Triều Hồi Độ không hành động theo lẽ thường. Anh từ tốn ra lệnh cho quản gia, đổi cho bà ấy cháo trắng. Đây là súp dưỡng sinh do đầu bếp nấu trong nhiều giờ. Ai muốn uống cháo trắng chứ? Tôi không muốn uống cháo trắng. Còn đau không? Đàm Trước mỉm cười. Không, không đau nữa. Trong lòng thật phiền phức. Phải ghi lại, sớm muộn cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Rất nhanh Triều Hồi Độ đã dùng xong bữa sáng. Nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị đến công ty. Thấy anh bước ra ngoài mà không đợi mình, Đàm Trước lo lắng, vội đặt đũa xuống. Anh đợi tôi chứ? Dù đã vào cuối xuân, nhưng buổi sáng vẫn còn chút se lạnh. Đàm Trước đuổi theo ra cửa, gió lạnh thổi tới. Cô mặc váy dài dây mảnh, đi giày cao gót siêu cao. Váy lụa mềm mại tung bay, trông rất quyến rũ, nhưng da rẻ lại lạnh buốt. Hu hu hu. Gương mặt nhỏ nhắn của Đàm Trước tái nhợt. Ai mà biết buổi sáng lạnh đến vậy, cô chưa bao giờ ra khỏi nhà sớm thế này. Chiếc Bentley màu đen mà Triều Hồi Độ thường ngồi đã tiến vào. Thư ký Thôi đứng bên xe cung kính đợi đón. Triều Hồi Độ vừa bước vài bước, chợt quay sang nhìn cô gái nhỏ bé mỏng manh run rẩy đứng bên cạnh. Làn gió nhẹ thổi qua dường như có thể bẻ gãy vòng eo mảnh khảnh của cô. Triều Hồi Độ dừng lại một chút, nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác vét lên trên người cô, giọng nói mang theo chút cười. Quay vào đi, với thân phận hiện giờ của em là anh ta đến gặp em. Hương thơm của trầm hương bao bọc cô một cách mạnh mẽ. Đàm Trước theo bản năng nắm chặt lớp vải cứng. Đầy mùi hương của anh, hơi thở cô trở nên nhẹ nhàng hơn. À, khi cô chưa kịp phản ứng, xe của Triều Hồi Độ đã đi xa. Sau khi thư ký Thôi nhìn xe rời đi, mới tiến đến chào cô. Chào buổi sáng, thưa bà. Chào buổi sáng. Đàm Trước nghi ngờ nhìn anh hỏi. Triều Hồi Độ có ý gì? Anh ấy không đi cùng tôi sao? Thư ký Thôi từ tốn giải thích. Trong nhà họ Triều, tôn ti là trước nhất, vai vế là thứ hai. Hiện tại cô có địa vị ngang hàng với ông chủ, nên đúng ra phải là ông ba đến gặp cô. Ông chủ có cuộc họp sáng, tôi sẽ cùng cô tiếp khách. Trong đàm phán, người có địa vị cao thường chiếm thế chủ động. Không lạ khi Triều Hồi Độ nửa đêm phải đưa cô vào sổ khẩu nhà họ Triều. Như vậy, từ một người bị nghi bán đồ cổ giả, cô trở thành người nhà họ Triều. Hơn nữa, còn là vợ của người thực sự nắm quyền. Dù món đồ cổ có phải là hàng giả hay không, Triều Tấn Viên cũng không dám làm khó cô. Đàm Trước từ từ hiểu ra, cuối cùng cũng nắm được các mối quan hệ phức tạp này, khẽ hừ một tiếng. Không còn phản kháng việc khoác chiếc áo vét trên người, thân phận này cũng hữu dụng đấy. Trên đường về phòng khách, cô không nhịn được mà chạm vào đôi môi mềm mại còn chút đau nhói. Chỉ là hơi tốn công môi miệng. Bên kia, Triều Tấn Viên bị vệ sĩ của Triều Hồi Độ mời từ giường bệnh xuống. Còn phải tự mình mang chiếc đồ giả đến xin lỗi, cả người ông ta mơ màng. Chuyện gì thế này? Ông ta đường đường là tam gia nhà họ Triều. Bị lừa mất 9.999.000, còn phải đi xin lỗi kẻ lừa đảo. Đây là lý lẽ gì vậy? Không phải là kẻ lừa đảo nên quỳ xuống xin lỗi ông ta sao? Trong phòng khách bên phải của biệt thự, Đàm Trước lại gặp ông Viên. Lần này ông ta không còn là người hăng hái kể câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, bi thương ở trong hội quán lần trước nữa. Thay vào đó là vẻ tiền tụy. Trên mặt còn có vết bầm tím, như bị vật cứng đánh trúng. Thư ký Thôi rất giỏi quan sát, thấy Đàm Trước thắc mắc, liền giải thích hỏi. Ông lão từ khi còn trẻ đã có tính nóng này, thường dùng gậy đánh người. Đàm Trước nhớ lại, cô và Triều Hồi Độ kết hôn mà không gặp mặt trưởng bối trước. Người ta còn không nương tay với con trai ruột, cô là cháu dâu mới xuất hiện, như cô liệu có bị đánh chết không? Đàm Trước tự nhiên cảm thấy đồng cảm, ra hiệu cho quản gia pha trà cho Tam gia. Ừ, chỉ một chút, không nhiều hơn. Triều Tấn Viên nhìn thấy thái độ kính cẩn của thư ký Thôi đối với Đàm Trước, cùng việc cô từ sáng sớm đã có mặt ở Thái Hợp Đình với tư cách là chủ nhân, dù có chậm chạp cũng phải nhận ra. Ngón tay run rẩy chỉ vào cô. Cô và Hồi Độ. Đàm Trước không giữ bí mật, lịch sự mở miệng. Chào Tam Thúc, không ngờ chúng ta là người một nhà. Rồi cô tiếp lời. Nhưng sao chú có thể lừa đồ cổ của tôi? Đã kết hôn rồi, có danh phận của một phu nhân nhà họ Triều, ai dám coi thường đồ cổ của nhà họ Đàm. Vì vậy Đàm Trước không giấu giếm việc cô mới là người bán đồ cổ thực sự. Triều Tấn Viên tối sầm mặt, bất lực nhìn thư ký Thôi. Cô ấy là ai? Thư ký Thôi nói, là phu nhân mới cưới của ông chủ. Hôm nay mời ngài đến, muốn làm rõ về đồ vật thật giả của chiếc bình. Phu nhân? Khi nào thì kết hôn? Sao không có chút tin tức nào? Đàm Trước nhìn thấy biểu cảm chấn động của ông ta, cảm thấy thú vị. Cười tươi ngả người về trên ghế sofa, kéo nhẹ chiếc áo vest quý giá. Đêm qua, Triều Tấn Viên im lặng. Ông ta biết đây là cuộc đấu giữa Triều Hồi Độ và ông cụ. Chiếc bình giả này không chỉ làm ông cụ tức giận, mà còn liên lụy đến Triều Hồi Độ. Kể từ khi Triều Hồi Độ lên nắm quyền, ban đầu ai cũng tưởng anh trẻ tuổi, không giữ được quyền lực, muốn nhân cơ hội chia chác. Ai ngờ anh không thua kém gì ông cụ, dùng thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp mọi người. Hiện tại, trước mặt anh, cả nhà đều phải sống rẻ rặt. Ông chú ruột này cũng không ngoại lệ. Thật là xui xẻo. Người bán đồ cổ lại là người của Triều Hồi Độ. Dù không muốn cũng phải chịu thiệt. Triều Tấn Viên lặng lẽ đặt chiếc bình giả xuống. Hóa ra là cháu dâu, không đánh không quen, không cần trả tiền lại, coi như quà gặp mặt của tôi. Đàm Trước nghe vậy nhíu mày. Chú nói gì vậy? Một là một, hai là hai. Chúng ta hiện đang giao dịch công bằng. Cô không còn giấu giếm nguồn gốc của chiếc bình, trực tiếp nói. Chiếc bình này đã qua thẩm định chuyên nghiệp, cũng là gia bảo của nhà họ Đàm, tuyệt đối không thể là hàng giả. Chú nói nó là hàng giả, có bằng chứng gì không? Triều Tấn Viên làm gì có bằng chứng, ông ta cũng không biết thẩm định. Mua chiếc bình này cũng là vì tình cờ thấy được ảnh chiếc bình từ ông cụ, biết chút ít về chuyện này. Để làm vui lòng ông cụ, đổi lại một vị trí trong tập đoàn Triều Thị mới chịu chi lớn. Nếu đều là người một nhà, tôi cũng không giấu cháu. Chiếc bình hoàng gia đời Vĩnh Lạc là tín vật định tình của ông cụ và mối tình đầu của ông. Bà Diệp, lần trước tôi đến nhà cũ tặng quà, tình cờ gặp Diệp Trinh Trinh. Bà ấy cũng đến tặng quà sinh nhật trước cho ông cụ. Món quà là chiếc bình giống y hệt chiếc của tôi. Cháu gái ruột, sao có thể là giả được? Hơn nữa, bên trong còn có vết sức nhỏ mà ông cụ vô tình để lại. Vì thế ông cụ khẳng định rằng Triều Tấn Viên đã mang đồ giả đến lừa ông ta. Không phân biệt đúng sai, một trận đánh bằng gậy mưa xuống. Suýt chút nữa ông bị đánh chết. Cuối cùng nhờ diễn xuất, xuất thần, ông ta giả vờ ngất xỉu mới thoát nạn. Đàm Trước nghe Triều Tấn Viên kể, tay mân mê chiếc khuy áo bằng xà cừ trên tay áo vét. Có khả năng cái bình đó mới là đồ giả. Giọng điệu không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Cái bình này hiện nay chỉ có một bản ghi chép tồn tại, tuyệt đối không có bản sao y hệt. Chiếc bình thật đã được gia đình tôi bảo tồn gần trăm năm. Đã qua mắt vô số nhà sưu tập và thẩm định, không ai cho rằng nó là đồ giả. Ông nội cô cũng là một nhà sưu tập và thẩm định đồ cổ nổi tiếng. Một chiếc bình sứ đời Minh làm sao có thể thẩm định sai? À, Triều Tấn Viên không dám nghĩ đến khả năng đó. Ông ta ngơ ngác hỏi. Ông cụ quý trọng Diệp Trinh Trinh đến vậy, còn định gả bà ấy cho Hồi Độ làm chủ nhân mới của nhà họ Triều. Bà ấy sao có thể lừa ông cụ như thế? Khoan đã, Diệp Trinh Trinh là ai? Diệp Trinh Trinh là chủ nhân mới của nhà họ Triều ư? Vậy còn cô thì sao? Trước mặt người ngoài, Đàm Trước vẫn giữ được dáng vẻ đài các của một tiểu thư danh giá. Nhưng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của cô khi nhìn người lại tạo ra áp lực mạnh mẽ, khiến Triều Tấn Viên có cảm giác như đang đối diện với đại thiếu gia của mình. Trí óc vốn không quá nhanh nhạy của ông ta lúc này đề ấp những thứ không thuộc về ông ta. Ông ta ban đầu chỉ đơn giản muốn làm một đứa con hiếu thảo, lừa lấy một vị trí trong công ty. Đàm Trước nghiêng đầu, tay trắng mịn chống lên tay ghế, từ từ nói. Nói cũng đúng. Triều Tấn Viên bất lực, là vợ chưa cưới. Nhưng xem ra ước nguyện của ông cụ sẽ tan thành mây khói rồi. Ồ, vợ chưa cưới ư? Đôi môi đỏ mọng của Đàm Trước nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Nhưng cô không cho phép bất kỳ ai xem thường mình, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Tóm lại, cái bình này là thật, chú có thể tự tìm chuyên gia thẩm định. Thật giả rất dễ phân biệt. Triều Tấn Viên thực ra đã tin. Trước đây ông ta không biết thân phận của Đàm Trước, chỉ nghĩ cô là nhân viên của Mễ Khê Đình. Giờ biết cô là người nhà họ Đàm, ông cụ Đàm là nhà sưu tập và thẩm định đồ cổ nổi tiếng. Không thể nào cất giữ một chiếc bình giả trong nhiều năm mà lại không phát hiện ra. Kể từ khi nhà họ Đàm phá sản, nhiều người trong giới biết chuyện đã âm thầm dò hỏi xem đồ cổ của nhà họ Đàm hiện ở đâu. Đa phần họ nghi ngờ đã được mang ra nước ngoài cùng với người nhà họ Đàm, không ngờ lại rơi vào tay người trẻ tuổi này. Nhưng bây giờ biết cũng chẳng ích gì. Có đại thiếu gia của ông ta chống lưng, ai dám đụng vào. Thư ký Thôi tiễn Triều Tần Viên ra ngoài, nhắc nhở. À, về chuyện của phu nhân, mong Tam gia giữ kín. Ông chủ muốn tạo bất ngờ cho ông cụ nhân dịp sinh nhật 80 tuổi. Đây là bất ngờ hay sốc nhỉ? Nhưng Triều Tần Viên mắt sáng lên. Ông ta có thể chuẩn bị sẵn đội ngũ cấp cứu. Đến lúc đó trước mặt ông cụ tranh thủ được chút cảm tình của hiếu tử. Ngay lập tức ông ta hứa. Yên tâm, tôi kín miệng lắm. Thư ký Thôi thản nhiên. Ừ, ông chủ nói. Không kín thì có thể khâu lại. Triều Tần Viên suýt thề độc. Chắc chắn kín miệng. Đại thiếu gia của ông ta. Nói là làm, ông ta nào dám. Đổi giọng. Thế còn cái bình này, dù sao ông ta cũng không dám lấy. Ông chủ đã mua lại cái bình, tiền đã chuyển vào tài khoản cá nhân của ngài. Triều Tần Viên là người sợ vợ. Đây là tiền riêng của ông ta, giờ được trả lại, lập tức tươi cười, khen ngợi Triều hồi độ và Đàm trước một hồi, rồi mới rời đi. Thư ký Thôi nhìn mỹ nhân kiều diễm đầy tự tôn, đang đứng ra với gương mặt lạnh lùng, cũng thấy đau đầu. Tam gia dễ xử lý, nhưng vị tổ tông này thì khó. Đôi mắt long lanh của Đàm trước lúc này như đóng băng, đưa tôi đến công ty. Triều hồi độ, đồ tồi. Dám có vợ chưa cưới ở nhà cũ, rồi lại nuôi một cô khác ở biệt thự của mình. Những chuyện như thế này, trong gia tộc lớn không phải là không có. Đàm trước cũng từng nghe nói, nhưng không ngờ lại xảy ra với mình. Thật tức giận. Trong cơn giận dữ, cô vô tình cắn vào vết thương ở bên môi. Đau thêm đau. Đàm trước chớp mắt mấy lần, gần như muốn khóc vì đau. Thư ký Thôi nhớ đến lời của Triều hồi độ về việc nuôi hoa quý. Đối diện với Đàm trước, anh cảm thấy vô cùng khó xử. Thử dò. Ông chủ đi công tác một tuần, công việc chất đống, có thể không kịp gặp cô hay là đợi đến tối. Đàm trước dần dần bình tĩnh lại. Từ Tốn kéo chiếc áo vét có độ nhận diện cao trên vai. Sáng nay gió lớn, tôi thương chồng mặc mỏng, mang áo khoác đến ấm áp cho anh ấy. Giọng nói nhẹ nhàng, có vấn đề gì không? Thư ký Thô trợn mắt. Ánh mắt của cô không giống như mang ấm áp trông chủ, mà là như mang tang lễ. Trên đường đến tòa nhà tập đoàn Triều Thị, giọng nói lạnh lùng của Đàm trước lại vang lên. Đừng báo trước cho anh ấy, tôi muốn mang đến cho anh ấy một bất ngờ yêu thương từ vợ. Thư ký Thôi, người đang định thông báo trước trông chủ, cầm điện thoại mà tay cũng cứng đờ. Dưới sự dẫn dắt của thư ký Thôi, Đàm trước trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của Triều hồi độ. Trên đường đi, khuôn mặt đẹp đẽ kiêu sa của cô thu hút vô số ánh nhìn. Đàm trước vốn đã rất đẹp và quyến rũ, hôm nay còn trang điểm đậm, đuôi mắt hơi kéo dài như cánh hoa rơi, rõ ràng phô bày vẻ quyến rũ của mình. Trên đường còn có nữ nhân viên dũng cảm đến hỏi Đàm trước muốn học theo kiểu trang điểm của cô. Đàm trước khẽ vuốt mái tóc rối bên vai, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, chậm rãi thốt ra một câu: trang điểm để đánh đập tên cặn bã. Chỉ có thư ký Thôi nhìn thấy nguy hiểm ẩn hiện trong ánh mắt của phu nhân. Anh muốn giải thích cho ông chủ nhưng lại sợ chọc giận vị phu nhân này. Dù sao đây cũng là chuyện nhà họ Triều. Khi đến tầng cao nhất, thư ký Thôi chỉ vào cánh cửa gỗ màu đen nặng nề đối diện. Đó là văn phòng của ông chủ. Phải gõ cửa còn chưa dứt lời. Đàm trước đã bước vào, giày cao gót vang lên tiếng động mạnh. Chiếc váy kiêu sa cuốn theo làn gió lướt qua cửa. Kèm theo đó là tiếng đập bàn đầy uy thế và một câu: Triều hồi độ, tốt cuộc anh có bao nhiêu vị hôn thê tốt đẹp. Văn phòng của Triều hồi độ rất lớn. Ngay khi bước vào, Đàm trước đã thấy một bức tường kính trải dài từ sàn đến trần. Với độ cao hàng chục tầng, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy như đang rơi vào vực sâu đầy nguy hiểm. Vậy mà Triều hồi độ lại có thể làm việc trong môi trường như vậy một cách bình thản. Cho đến khi tiếng gõ bàn và câu hỏi đầy giận dữ của cô gái phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Các nốt áo bạc tinh xảo được cài kín, sống mũi cao đeo một cặp kính viền bạc, tạo nên một vẻ thanh cao lạnh lùng. Anh ta hoàn toàn không chút lo lắng hay là áy náy khi bị bắt quả tang đang lừa dối. Đôi tay mảnh mai, mềm mại của Đàm trước được chăm sóc kỹ lưỡng, đánh màu hồng nhạt, đập mạnh lên bàn làm việc bằng gỗ màu đen, rồi vô thức co lại như một con vật nhỏ yếu ớt đang cố đối đầu với mãnh thú. Ừm, cô vẫn đang khoác chiếc áo vét của mãnh thú. Ánh mắt Chiều hồi độ lướt nhẹ qua cô, sau đó điềm tĩnh hoàn thành việc ký tên vào tài liệu đang dang dở. Anh mới ngước mắt lên nhìn cô, tạm dừng một chút. Miệng không đau nữa à? Kêu lớn như vậy. Đàm trước trợn mắt. Không chỉ đau miệng mà tay cũng đau. nhưng không thể yếu thế. Chiều Hồi Độ, đừng đánh lắc hướng. Chiều Hồi Độ cầm bút máy, chơi đùa với nó một cách vô thức, giọng điệu thờ ơ. Tiểu Kiều Thê, hãy giải thích rõ ràng vấn đề của em đi. Được Chiều Hồi Độ nhắc nhở, Đàm Chức nhớ lại những gần đây mình đã để lộ quá nhiều tính cách thật sự trước mặt anh. Nhưng cô chỉ cảm thấy hơi xấu hổ trong giây lát, rồi kiên quyết. Tiểu Kiều Thê cũng có tính khí của mình. Cô kể lại từng chi tiết cuộc trò chuyện với Triều Tấn Viên mà không bỏ sót từ nào. Cuối cùng kết luận, em chỉ có một người chồng, còn anh lại có hai cô vợ, thật không công bằng. Triều Hồi Độ dừng lại, luật pháp nước ta quy định một vợ một chồng. Ai biết gia đình lớn của các người có nhị thái, tam thái, ngũ thái, bát thái không? Đàm Chức chống tay lên bàn, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại. Triều Hồi Độ điềm nhiên nói, anh từng chỉ có một vị hôn thê, bây giờ cũng chỉ có một vị phu nhân Triều, và tương lai cũng vậy. Điều Đàm Chức thích nghe nhất chính là sự duy nhất. Khi cô mua túi sách hay trang sức, chỉ cần nghe nhân viên bán hàng nói rằng toàn cầu chỉ có một cái, cô chắc chắn sẽ mua. Câu nói của Triều Hồi Độ làm cô hài lòng. Nét căng thẳng trên mặt thiếu nữ cuối cùng cũng dịu lại vài phần. Còn về Diệp Trinh Trinh, khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt Triều Hồi Độ không hề có cảm xúc. Cô ta là cháu gái của người tình đầu của ông nội anh. Đàm Chức suy nghĩ vài giây, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Triều Hồi Độ. Cô có thói quen chống cằm suy tư, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết. Vậy chẳng phải là ông nội anh muốn anh lấy cháu gái của người tình đầu để hoàn thành ước nguyện sao? Điều này không đúng rồi. Vậy ai là người định ra hôn ước của chúng ta? Triều Hồi Độ không muốn nói thêm, ngắn gọn. Ông ngoại anh. Ông ấy và ông nội em là bạn thân à? Ông nội anh không biết. Không biết. Ánh mắt Triều Hồi Độ thoáng qua một tia lãnh đạm. Nếu ông nội biết sớm, nhà họ Đàm đã không còn. Dù sao thì, anh trầm giọng nói, vị trí nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Triều, ông nội chỉ muốn dành cho Diệp Trinh Trinh. Đàm Chức không bỏ qua sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Triều Hồi Độ. Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu cô. Bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra Đại Bót là ông nội của Triều Hồi Độ, người từng nổi tiếng một thời. Triều Hồi Độ khẽ nhếch môi, nở nụ cười mơ hồ. Sợ rồi ư? Sợ. Cô đã nhận được quá nhiều món quà từ Triều Hồi Độ. Bây giờ hiểu rõ mục đích thật sự của anh, cũng coi như một dạng giao dịch công bằng. Ngược lại làm cô yên tâm hơn. Vị trí phu nhân Triều này quả nhiên không dễ ngồi. Vì vậy, Đàm Chức cười nhẹ, trong mắt lóe lên sự danh mãnh độc đáo của cô. Không sợ. Bây giờ em mới là phu nhân Triều. Triều Tổng, hợp tác vui vẻ. Cô nói rồi, đưa tay ra, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện thân thiện này một cách lịch sự. Với động tác của cô, chiếc áo vest nam khoác trên vai mảnh khảnh, khẽ đung đưa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý Thôi nói, Triều Tổng, Tổng Giám Đốc Cố Cổ Khoa Kỹ Chi Thần đang đợi ngoài phòng tiếp khách. Triều Hồi Độ thản nhiên đáp lại. Sau đó đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc rộng lớn, đến trước mặt Đàm Trước, cúi đầu nhìn cô. Khi đứng dậy, dáng người anh rất cao, khi tiến lại gần lại mang tính xâm lược hơn. Đôi giày cao gót cao mười mấy centimet của Đàm Trước so với anh hoàn toàn không đáng kể. Bàn tay đưa ra không biết nên thu lại hay là đổi hướng. Đàm Trước ngẩng đầu bối rối nhìn anh, chạm vào đôi mắt lạnh lùng trong suốt ấy. Anh làm gì vậy? Chưa kịp dứt lời, ngón tay lạnh lẽo của anh trượt dọc xuống theo cổ họng mảnh khảnh của cô, từ từ đi lên, dừng lại vài giây trên đôi môi hồng hào của thiếu nữ, rồi nhẹ nhàng xoa vào trong. Cuối cùng nói bằng giọng trầm lắng đầy mê hoặc, phu nhân Triều, sự hợp tác này tôi không thấy vui vẻ lắm. Em quá nông cạn. Đàm Trước chớp mắt, trời ơi, cô làm sao mà nông cạn chứ, rõ ràng là anh ta quá dài. Không đúng, điểm chính là tại sao anh ta lại không vui. Anh ta làm môi cô bị rách vài chỗ, bây giờ lại còn nói không vui ư? Triều Hồi Độ, anh... Chưa kịp để Đàm Trước nổi giận, Triều Hồi Độ đã lấy chiếc áo vest từ vai cô ra, chậm rãi mặc lại vào người mình, kèm theo câu nói, vật về chủ cũ. Áo vest, sơ mi, trông thật thanh lịch. Đàm Trước, mặt không biểu cảm nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đôi môi bị trà sát đến sưng nhẹ, lên thốt ra một câu, đồ giả nhân giả nghĩa.